Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 367, đại sa ngư muốn tới rồi. Góc truyện audio.com. Hát 10 năm sau đó, Tôn Diệu Hỏa đối bài hát này nhịp điệu thực ra đã hết sức quen thuộc rồi. Hắn hai ngày này liền tắm hoặc là đào lỗ thời điểm cũng sẽ hừ bài hát này nhịp điệu, cũng không ngại chán được hoảng, cho nên đối với Tôn Diệu Hỏa mà nói, bây giờ hát lại lần nữa, ngày này sang năm, cái này tề ngữ phiên bản. Ngoại trừ ca từ đối tâm cảnh cùng tâm tình biểu đạt yêu cầu làm ra điều chỉnh ngoại, còn lại phương diện ngược lại không có gì bất đồng. Bất quá, cũng bởi vì hai bài hát biểu đạt tâm tình bất đồng, chỉ là loại tâm cảnh này bên trên chuyển đổi, trở ngại chừng mấy bài hát của Thiên Thu Âm. Tôn Diệu Hỏa đã thử dùng lần trước tâm cảnh tới diễn dịch lần này ca khúc. Kết quả dĩ nhiên là thất bại. Mùi vị hoàn toàn không đúng. Hắn chỉ có thể tìm kiếm càng nhiều phương hướng. Lâm Uyên càng là cái đã tốt rồi muốn tốt hơn nhân. Hắn không thể nào bởi vì Tôn Diệu Hỏa Việt ngữ hát thật tốt liền trực tiếp hạ thấp đối ngày này sang năm yêu cầu. Nhưng đối với một cái nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn ca sĩ mà nói, không có chuyện gì là mài lều không giải quyết được. Một ngày không được thì hai ngày. Hai ngày không được thì ba ngày. Tôn Diệu Hỏa mài lều, cọ sát suốt năm ngày, mới rốt cục hoàn mỹ đạt đến Lâm Uyên tiêu chuẩn. Đến đây, ngày này sang năm, coi như là thu âm hoàn thành. Cùng đầu tháng run lên nhưng tập kích bất đồng. Lần này, ngày này sang năm, còn chưa bắt đầu chính thức thu âm. Tinh mang liền ra roi thúc ngựa an bài ca khúc tuyên truyền. Tiện ngư bài hát mới tạm định vào tháng này số 10 phát hành. Hệ 10 năm tề ngữ bản. Bộ lạc, blog, các đại diễn đàn đợi này một ít lưu lượng không tệ internet sân thượng đều là tinh mang tuyên truyền trận địa. Đây cũng là rất nhiều tác phẩm tuyên truyền chủ phải căn cứ địa. Ngoài ra Tôn Diệu Hỏa mình cũng phát cái động tĩnh. Thông qua video thu âm phát ra ngoài. Trong video, Tôn Diệu Hỏa hướng ống kính chắp tay. Bài hát mới là 10 năm tác phẩm 2 tập. Nghe như thế nhịp điệu. Nghe không giống nhau tâm tình. Hy vọng đủ địa fan ca nhạc có thể thích. Là các người quen thuộc phát biểu nha. Hát 10 năm, Tôn Diệu Hỏa đã có hỏa khuynh hướng. Hắn cái video này một phát. Vô luận điểm đáng khen hay lại là bình luận cũng so với lúc trước phát động thái thời điểm cao rất nhiều. Bất quá mọi người đối, ngày này sang năm, hứng thú ngược lại chưa nói tới rất cao. Tại sao? Bởi vì tinh mang cùng Tôn Diệu Hỏa tuyên truyền bên trong nói hết rồi. Bài hát mới là 10 năm tề ngữ bản. Giống vậy nhịp điệu, chỉ là ca từ không giống nhau mà thôi. Cũng chính là tề tình fan ca nhạc có chút hưng phấn. Bởi vì tề ngữ là tề nhân thức ăn. Nhưng hưng phấn cũng là tương đối. Bởi vì tuyệt đại đa số ca khúc đều là nguyên bản tốt nhất. Sửa lại ca từ, cho dù là như thế nhịp điệu, mùi vị cũng không đúng rồi. Tình hình rõ ràng bắt chước rất nhiều bài hát của ngoại quốc quốc ngữ bản. Mà ca đàn trong nghề nhân sĩ môn, nhất là tham gia cửu nguyệt mùa bóng bảng âm nhạc mọi người. Ở chợt thấy tinh mang tuyên truyền thời điểm, đồng loạt tâm tình run run một cái. Ngọa tào, hoàn con bê, tiện ngư cửu nguyệt còn phải tiếp tục phát bài hát. Nhờ ngươi, cho điểm đường sống cho chúng ta a. Thẳng đến mọi người thấy lao phía sau nội dung, mới lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là 10 năm tề ngữ bản A, kia không sao. Loại này một bài hát hai từ ngoạn pháp, chính là một thêm đầu mà thôi. Tiện ngư cùng Tôn Diệu Hỏa phát bài này tề ngữ bản 10 năm. Đoán chừng là lấy lòng tề nhân âm nhạc thẩm mỹ, hay lại là quán rượu kia căn phòng. Lăng Phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn 10 năm hôm nay internet tuyên truyền. Có chút sợ nói. Hù chết bảo bảo, còn tưởng rằng là bị ngươi độc nãi thành công đây. Ta cũng bị sợ hết hồn. Trợ lý vỗ ngực một cái nói. Cũng còn khá chỉ là 10 năm tề ngữ bản. Loại ngôn ngữ vốn nhỏ chúng. Hơn nữa còn là như thế nhịp điệu. Huống chi đợi bài hát này phát hành cũng số 10 rồi. Một tháng đã qua 1/3. Cái này là không phải trọng điểm. Lăng Phong cười khổ nói. Nếu như là Tiện Ngư lời nói. Coi như hắn số 10 phát bài hát. Muốn cầm hạng nhất khúc mục đích. Cũng tuyệt đối là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Trợ lý, loại cảm giác này hình dung như thế nào đây? Giống như Tiện Ngư cầm trong tay 31 mét trường đao. Đối Cửu Nguyệt mùa bóng bảng ca sĩ môn nói. Ta cho các ngươi chạy trước 30 mét. Như thế buồn cười. Đáng chết. Vẫn phải là chết. Trọng điểm là nhịp điệu như thế. Không phải là một bài hát hai từ mà thôi. Cho nên cái này kêu ngày này sang năm ca khúc. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói không nên đoán bài hát mới. Lăng Phong thở ra một hơi. Mọi người đối 10 năm nhịp điệu đã rất quen thuộc. Đổi một từ, không có gì hay kinh hỉ. Bất quá cân nhắc đến bài hát mới từ cũng là Tiện Ngư sáng tác. Tiểu trợ lý lại khẩn trương. Sẽ như thế nào? Lăng Phong bật cười, an ủi. Không sẽ như thế nào? Đại khái tể nhân sẽ thích đi. Cho nên, ngày này sang năm, bài hát này tối đờ vào trước 10 cũng không ngoài ý, giống vậy nhịp điệu. Chỉ là đổi một ca từ. Hơn nữa số 10 mới trên xuống phát hành. Còn có hy vọng vào trước 10. Trợ lý chắc lưỡi hít hà. Nhất định chính là lừa gạt tiền. Ngoại trừ Tiện Ngư, có mấy người dám nói mình đem cùng tháng đã phát hành ca khúc. Lấy giống vậy nhịp điệu. Chỉ là đổi một ca từ hình thức phát hành lại kéo dài tới số 10 trên xuống. Kết quả còn có thể vào bài hát mới bảng trước 10. Kia không phải gạt tiền sao? Ngươi thay quần áo khác. Ta liền không nhận biết ngươi. Đây không chỉ là Lăng Phong cùng tiểu trợ lý tưởng pháp. Cũng là ca đàn cùng với rộng lớn bạn trên mạng chung nhau ý tưởng. Cho nên Tinh Mang lần này mặc dù làm tuyên truyền. Nhưng ngoại giới thì cũng chẳng có gì đặc biệt phản hưởng. Ngoài ra, ngay cả Tinh Mang nội bộ, Ngô Dũng cũng không thế nào quan tâm ngày này sang năm phát hành công việc. Công ty nguyện ý cho tuyên truyền, chỉ là cho Tiện Ngư mặt bài. Thuận tiện xem ở Tôn Diệu Hỏa bằng vào 10 năm đại hỏa mặt mũi. Tuyệt là không phải đối ngày này sang năm ôm bao lớn mong đợi. Cùng 10 năm như thế nhịp điệu. Đổi một ca từ mà thôi. Còn có thể lên trời rồi. Mà ngay tại mọi người không rõ lắm quan tâm trong cuộc sống. Thời gian bất chi bất giác đi tới số 10. Rạng sáng 12 giờ âm thanh cùng 10 ngày trước không khác nhau gì cả. Khô khan lại nhàm chán. Bên ngoài trăng sáng cũng không có so với thường ngày càng viên. Chỉ là ở ca sĩ Lăng Phong trong trí nhớ. Một đêm kia tựa hồ phá lệ lạnh. Vốn là Lăng Phong là 9 điểm đi ngủ. Nhưng 11:30 thời điểm. Hắn bỗng nhiên làm một ác mộng. Hắn nằm mơ thấy chính mình rơi vào một cái ao cá bên trong. Kết quả là lớn cỡ bàn tay tiểu ngư đường. Lại thoát ra một cái kinh khủng sa ngư. Hung hăng cắn về phía hắn. Thử lạt. Sa ngư miệng to như chậu máu quá dọa người. Hắn bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Trực tiếp bị thức tỉnh. Thức tỉnh sau đó, Lăng Phong lên nhà cầu. Đi nhà cầu xong trở lại. Liên tưởng đến vừa mới cái kia đáng sợ ác mộng. Lăng Phong sắt rụt lại. Mở ra trong nhà máy điều hòa không khí. Sau đó, hắn ngồi vào trước máy vi tính. Máy tính không có đóng. Là mùa bóng bảng xếp hạng logo. Chính mình Truy Mộng còn vững vàng xếp ở vị trí thứ hai. Máy tính không có đóng nguyên nhân. Cũng là bởi vì Lăng Phong gần đây mỗi ngày đều muốn nhìn một chút chính mình bài danh. Nghe một chút bài hát đi. Vừa mới mộng đem hắn sợ. Ngược lại nhất thời bán hội không ngủ được. Dứt khoát mở ra máy truyền tin. Mà máy truyền tin hôm nay đề cử bài hát của được. Bất ngờ chính là ngày này sang năm. Lăng Phong lúc này mới nhớ tới. Hôm nay là số 10. Cũng chính là ngày này sang năm trên xuống thời gian. Cách chương.